đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, European Super Cup. Phút thứ 93, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Sau đó đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem cái kia bá khí bóng lưng. 14, không điểm số. Để Sofia sân bóng tất cả fan bóng đá đều trầm mặc lại. Lý Minh Vũ đưa tay lôi kéo Traore, vây quanh sân bóng dạo qua một vòng. Một cái da vàng cầu thủ cùng một cái da đen cầu thủ. Cứ như vậy tại một đám người da trắng trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng là, những người da trắng này vậy mà một câu cũng không dám nói. Bởi vì bọn hắn bị tàn bạo Lý Minh Vũ dọa cho phủ. Bulgari đội bị triệt để đánh choáng váng. Hậu phòng tuyến bên trên đám cầu thủ, từng cái sắc mặt như cho tàn. Trận đấu này, đã đem lòng tự tin của bọn hắn toàn bộ đánh tan. Cuối cùng, Traore cùng Lý Minh Vũ nhau nhau hoàn thành ngũ tử đăng khoa. Lý Minh Vũ 6 lần trợ công, làm cho tất cả mọi người đều biết, chọc giận hắn ra sân là như thế nào. Một trận phổ phổ thông thông giải Euro thi dự tuyển. Tại sao trận đấu đưa tới toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới chú ý? Ngày thứ hai, UEFA liền đối Bulgaria đội phát xuống xử phạt thông cáo. Chẳng những tiền phạt 200.000 euro, hơn nữa còn ở sau đó hai trận sân nhà trong trận đấu. Cấm chỉ sân nhà fan bóng đá tiến vào Sofia sân bóng. Sau trận đấu mọi người nghị luận tiêu điểm tất cả đều tập trung tại Lý Minh Vũ trên thân. Bulgari fan bóng đá thật sự là tìm đường chết. Ta đều nhìn thấy Lý Minh Vũ hướng bên sân ra hiệu muốn ra sân nghỉ ngơi. Cùng ra sân tranh tài, Lý Minh Vũ đã chuẩn bị thu tay lại. Đúng vậy à, ai biết bọn hắn trong đầu chứa là cái gì? Thế mà đi chọc giận Lý Minh Vũ. Không đúng, bọn hắn kỳ thị chính là Traore à. Lại không có kỳ thị Lý Minh Vũ. Vì cái gì Lý Minh Vũ sẽ tức giận như vậy đâu? Chẳng lẽ nói tại Manchester City đội, Lý Minh Vũ cùng Traore quan hệ rất tốt? Thôi đi, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Xem xét cũng không phải là sát phấn. Ban đầu ở Barcelona thời điểm, Ramos ở trong trận đấu đã từng đối Lý Minh Vũ tiến hành kỳ thị chủng tộc. Kết quả, bị chọc giận Lý Minh Vũ tại chỗ bộc phát. Tại đối mặt Real Madrid đội thời điểm đánh vào 5 quả. Ngoạ tào, giống như thật sự có chuyện này à. Nguyên lai là bởi vì cái này à. Ngoặc kép chấm chấm. Hai trận giải Euro thi dự tuyển kết thúc về sau, đội tuyển quốc gia tuyên bố giải tán. Lý Minh Vũ về tới nước Anh. Tháng 8 ngày 15, European Super Cup đột kích. Làm bên trên mùa giải UEFA Champions League quán quân. Manchester City đội sẽ tại mới mùa giải trước khi bắt đầu. Trước muốn tiến hành một trận phân lượng rất nặng tranh tài. Chính là cùng bên trên mùa giải European Cup quán quân Roma đội tiến hành một trận một hiệp giao. Phong, người thắng có thể thu hoạch được European Super Cup quán quân. Lý Minh Vũ đối với cái này cúp là tình thế bắt buộc. Bởi vì hắn thất quan vương nhiệm vụ. Cái này cúp chính là mới mùa giải cái thứ nhất cúp. Nếu như cái này cúp không có lấy đến, như vậy nhiệm vụ liền muốn đình trệ. Chỉ có thể chờ đợi năm sau. Nhưng là năm sau, ai có thể biết Manchester City đội có hay không còn có thể thu hoạch được Champions League quán quân đâu. Cho nên, lúc không ta đợi a. Trước mùa giải, Roma đội bởi vì trước đó thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ 5. Vô duyên Champions League, chỉ có thể đi tham gia European Cup. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xông vào sau cùng trận chung kết. Đánh bại European Cup vương giả, Sevilla đội. Sevilla đội mặc dù tại La Liga chỉ có thể coi là một cái truyền thống đội mạnh. Nhưng là hắn tại European Cup trong lịch sử thế nhưng là nổi tiếng đội bóng. 6 lần European Cup quán quân, đủ để khiến cho bọn hắn khinh thường quần hùng. Lần này Roma đội có thể thu hoạch được European Cup quán quân. Không thể không cảm tạ một người. Đó chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng. Bồ Đào Nha người Jose Mourinho. tên hiệu Cuồng Nhân Mourinho, từ giải ngoại hạng Anh rời đi về sau, liền đi tới Ý, gia nhập Liên minh Roma. Năm thứ nhất, hắn liền trợ giúp Roma đội chẳng những một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn tứ cường, hơn nữa còn thu được European Cup quán quân. Cái này khiến một chút nói Mourinho không được người trong nháy mắt ngậm miệng. Trận này European Super Cup tranh tài sẽ tại Nga Kazan sân thi đấu tổ chức. Đây cũng là Lý Minh Vũ lần đầu tiên tới Nga sân bóng tranh tài. Hai năm Champions League kiếp sống, cũng không để cho Lý Minh Vũ gặp được Nga đội bóng. Tháng 8 phần Nga, thời tiết hay là vô cùng thoải mái. Không giống như là tại mùa đông thời điểm, đầy trời tuyết lớn, khí trời rét lạnh, để bọn hắn sân nhà lại biến thành thật là tử vong sân nhà. Ly, trận đấu này ngươi dự định phải vào mấy cái cầu a? Tiền vệ phòng ngự Rodrigo dùng cánh tay khoác lên Lý Minh Vũ trên bờ vai, như tên trộm mà hỏi. Lý Minh Vũ tại giải Euro thi dự tuyển bên trên, hai trận tranh tài đánh vào 11 cái dẫn bóng. Loại này soát số liệu hành vi, thật là để cho người ta hâm mộ không được. Lý Minh Vũ tức giận nói, người đi ra, đừng làm trở ngại ta. Lý Minh Vũ đẩy ra Rodrigo, nhẹ nhàng ưỡn ngực một cái, đem bay tới bóng đá nhẹ nhõm tháo xuống tới. Toàn trường fan bóng đá phát ra một trận nhiệt tình tiếng vỗ tay. Không nghĩ tới Nga fan bóng đá cũng nhiệt tình như vậy. Chỉ xem Lý Minh Vũ làm nóng người đều như thế tình cảm mãnh liệt. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tiết mục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2023-2024 mùa giải European Super Cup quyết đấu. Tranh tài song phương là bên trên mùa giải Champions League quán quân Manchester City đội cùng bên trên mùa giải European Cup quán quân Roma đội. Roma đội chúng ta muốn nặng giới thiệu một chút. Từ khi Roma Printotti xuất ngũ về sau, Roma đội một mực không có từng tiến vào Serie A 4 người đứng đầu. Bất quá, bên trên mùa giải tại Mourinho nhập chủ về sau, Roma đội không những ở mùa giải cuối thành công đưa thân hạng tư, hơn nữa còn tại sau cùng European Cup trong trận chung kết 1-0 lực khác Sevilla, lấy được bọn hắn cái thứ hai European Cup quán quân. Mourinho quả nhiên là một cái phi thường có người mị lực huấn luyện viên trưởng. Tại mới mùa giải, hắn từ Inter Milan đưa vào giữa trận cầu thủ Christian Eriksen, tiến một bước bù mạnh mình giữa trận độ dày. Để chúng ta đến xem một chút Roma đội hình ra sân đối mặt Manchester City đội. Liền xem như có cuồng nhân danh xưng Mourinho cũng không dám lỗ mãng. Bài xuất một cái 3-4-2-1 đội hình. 6 người giữa trận, xem ra Mourinho là phải dùng chiến thuật biển người đến hạn chế Lý Minh Vũ tiến công a. Roma đội xuất ra đầu tiên thủ môn là Bồ Đào Nha lão tướng Patricio. 35 tuổi Patricio bây giờ trạng thái vô cùng lửa nóng. Không biết hắn hôm nay là không có thể ngăn cản được họng súng đã nóng lên Lý Minh Vũ. Hậu phòng, tuyến bên trên, Gianluca Mancini, Chris Smalling cùng Maras Kumbula. 4 tên phòng thủ hình giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Leonardo Spinazzola, Nikola Zalewski, Jordan Vertau cùng Rick Kasdorp. 2 tên tiến công hình giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Henrik Mkhitaryan cùng Lorenzo Pellegrini. Đè vào đối trước mặt tiên phong chính là có tiểu Pháp lão danh xưng Stephen Nsarawi. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.